Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, thượng quan Cầm tình huống rất nghiêm trọng. Ngọc Thanh Lạc vừa mới nói xong, trong phòng tất cả mọi người bá rời đi ánh mắt. Hoàng đế con ngươi sáng rõ, vậy mà đi nhanh mấy bước đến trước mặt nàng. Công chúa, nhanh, nhanh cho Nhiếp Chính Vương nhìn xem. Những cái kia thái y càng là gặp được chúa cứu thế một dạng, từng cái hai con ngươi lóe giọt nước mắt, phảng phất mới từ bên bờ sinh tử nhặt về một cái mạng tựa như. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, theo hoàng đế nhất khối vào nội thất, có thể cái này vừa đi vào, liền bị một cái đeo đao hổ vệ quân ngăn lại. Dừng lại, không cho phép tới gần vương gia một bước. Hoàng đế ánh mắt lạnh xuống, hừ lạnh nói, đây là Thanh cô nương, người nếu còn muốn cứu các ngươi nhà Nhiếp Chính Vương, liền cho chậm tránh ra. Hoàng đế khí thế đến cùng không giống nhau. Cái kia rút đao hổ vệ quân bị ngơ ngác một chút, ngước mắt nhìn qua Ngọc Thanh Lạc, thân thể hơi nghiêng bên cạnh. Ngọc Thanh Lạc hướng phía trước mấy bước, chỉ liếc qua một cái sao sao thượng quan Cầm, mi tâm liền vặn lên. Trách không được mấy cái này thái y từng cái thúc thủ vô sách. Hắn tình huống xa xa muốn so Tiêu Ma Ma hình dung còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thượng quan Cầm bên giường có cái trung đẳng niên kỳ ăn mặc kinh lôi quốc thái y trang phục người, đang cho hắn cấp cứu. Bên người cũng toàn bộ đều là kinh lôi quốc cung nữ nha hoàn. Nhìn ra được, những người này đối với phong thương quốc hoàng đế cũng không tín nhiệm. Ngọc Thanh Lạc ở trên cao nhìn xuống hướng mép giường vừa đứng. Cái kia trung niên thái y liền nhịn không được nhíu mày lại. Quay đầu hung hăng chừng nàng một cái. Cút ngay. Đừng tại đây vướng chân vướng tay. Lô thái y, vị này là Thanh cô nương. Quỷ y, có cái một mực tại thượng quan Cầm bên người hầu hạ hổ vệ quân gặp qua Ngọc Thanh Lạc. Nhìn thấy nàng lúc, cũng là nặng nặng nề thở dài một hơi. Chỗ nào hiểu được lô thái y bỗng nhiên quát lớn nàng. Dọa đến cái kia hổ vệ quân bước lên phía trước giới thiệu. Sợ âm tình bất định quỷ y sẽ vung tay rời đi. Nhà bọn hắn vương gia tổn thương mọi người đều là rõ như ban ngày. Không nói phong thương quốc những cái này thái y thúc thủ vô sách. Ngay cả Nhiếp Chính Vương tín nhiệm nhất lô thái y, giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ bọn họ duy nhất hy vọng, cũng chỉ có ký thác vào Ngọc Thanh Lạc trên thân. Lô thái y ngơ ngác một chút, con ngươi bày ra, ngay sau đó lại nhíu lên lông mày. Có chút đề phòng nhìn xem nàng. Quỷ y, cô nương này chính là gần nhất tại phong thương trong nước truyền sôi sùng sục quỷ y. Hắn ánh mắt tại Ngọc Thanh Lạc trên người đánh giá vài lần. Ánh mắt hết sức cẩn thận. Sau nửa ngày, lô thái y mới đứng dậy. Thần tình nghiêm túc hỏi nàng. Người có nắm chắc có thể trị hết vương ra sao? Không có. Ngọc Thanh Lạc trả lời gọn gàng. Lô thái y hai con ngươi trừng trừng. Biểu lộ lập tức thì trở nên. Cười lạnh, không có nắm chắc liền ra ngoài. Hừ, xem ra cũng bất quá chỉ là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Hoàng đế còn tại đằng sau đây. Nghe lời này một cái, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Ngọc Thanh Lạc lại là trầm thấp cười. Như vậy lô thái y, người có nắm chắc có thể trị hết các ngươi nhà Nhiếp Chính Vương sao? Ta, lô thái y mày rậm nhíu chặt. Nhìn một dạng nằm ở trên giường dĩ nhiên là thở ra ít nhập khí nhiều thượng quan Cầm. Lại bị nghẹn đến nửa chữ đều không nói được. Ngọc Thanh Lạc cũng không gấp. Dù sao nàng đã tới. Bây giờ cản ở trước mặt nàng là bọn hắn kinh lôi quốc thái y. Đến lúc đó thượng quan Cầm thực ra một chuyện gì. Đó cũng không phải là nàng trách nhiệm. Tất cả mọi người đều nhìn xem đây. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Lô thái y. Chính ngươi đều không nắm chắc, bằng yêu cầu gì người khác nhất định phải chữa cho tốt nhà ngươi vương gia. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, nếu như ngươi bây giờ tiếp tục cản ở trước mặt ta đây. Cái kia Nhiếp Chính Vương liền thật muốn mất mạng, nếu là ngươi tránh ra một chút không muốn ngăn trở ánh sáng. Đại khái còn có một cái cơ hội có thể trị hết nhà ngươi vương gia. Nàng thanh âm không lớn không? Nhỏ. Phối hợp bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi càng lộ ra thanh thúy êm tai. Trên giường Thượng Quan Cẩm bỗng nhiên khẽ nói một tiếng. Có chút khó chịu kêu rên một câu. Lô Thái Y nghe được. Lập tức vội vã cuống cuồng nghiêng đầu lại. Nhìn xem Thượng Quan Cẩm nguyên bản là có chút phát xanh sắc mặt càng thêm hắc ám. Trong lòng cả kinh, lập tức cho Ngọc Thanh Lạc tránh ra chỗ. Hắn rất hổ thẹn, y thuật có hạn, mặc dù trong lòng cũng không tín nhiệm Ngọc Thanh Lạc, nhưng hôm nay cũng không có biện pháp khác. Thanh cô nương, mời, Ngọc Thanh Lạc nói chung cũng nhìn ra Thượng Quan Cẩm tình huống xác thực nghiêm trọng. Không lại trì hoãn, trực tiếp ngồi ở bên giường trên ghế. Cẩn thận cha nhìn lại, không ổn a, kiếm thương 6 nơi, nội thương nghiêm trọng, tưa lưỡi phát tím sắc mặt biến thành màu đen. Đây là chúng độc tình huống, trách không được nhiều như vậy thái y đều thúc thủ vô sách. Cái này Thượng Quan Cẩm rõ ràng chính là một cước bước vào quỷ môn quan người. Bất quá cái này ngoại thương nhưng lại xử lý rất tốt. Huyết cũng đã ngừng lại, tương đối khó giải quyết là nội thương cùng chúng độc. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng kéo căng một lần, đưa tay đem mang theo người gói thuốc cởi xuống dưới, một hàng xếp hạng mép giường một bên, xuất ra một cái tinh xảo dao giải phẫu, trực tiếp tại trên cánh tay hắn tuột xuống. Một bên Lô Thái Y trừng lớn mắt, quát, ngươi làm cái gì? Không hiểu liền không nên mở miệng, nói nhảm nữa liền đi ra ngoài cho ta. Ngọc Thanh Lạc cũng không ngẩng đầu lên, đem dao bỏ qua một bên trên khay. Sau đó từ trên người xuất ra một khỏa dược hoàn nhét vào Thượng Quan Cẩm trong mồm. Nâng lên hắn cái cầm vỗ nhấn một cái. Cái kia dược hoàn theo yết hầu lăn xuống. Lô Thái Y dựng râu trừng mắt. Muốn nói chút gì? Có thể nhìn đến vừa rồi còn toàn bộ mi tâm đều vặn cùng một chỗ Thượng Quan Cẩm thế mà chậm rãi. Biểu tình nhu hòa. Cảm thấy an tâm một chút. Chỉ là nhưng vẫn là đề phòng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh là cái kia thuần thục mau lẹ động tác. Hoàng đế đứng ở phía sau, nhìn một lúc lâu mới trầm giọng hỏi, công chúa, nhiếp chính vương như thế nào? Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, hắn ngoại thương thái y đều đã xử lý, trừ bỏ mất máu quá nhiều bên ngoài nhưng lại không thương tới yếu hại. Nội thương tương đối nghiêm trọng, cần chậm rãi điều dưỡng, chính là độc này phải hao phí chút tâm lực, ta hiện tại chỉ là tạm thời đè lại hắn độc tính. Để cho vương gia giảm bớt chút thống khổ. Dừng một chút, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hoàng đế một mắt. Bất quá hoàng thượng, vương gia chúng độc rất là khó giải quyết. Ta cần một chút tương đối chân quý thưa thất thuốc dẫn. Hoàng thượng, công chúa yên tâm, cần gì cứ việc nói chính là, trẫm sẽ cho người tìm đến. Tóm lại, tận cố gắng lớn nhất để cho nhiếp chính vương bình an vô sự. Mặc dù hoàng đế cũng không chào đón Thượng Quan Cẩm, thậm chí ước gì hắn chết, có thể tuyệt đối, không thể chết tại phong thương trong nước. Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu một cái, ta đã biết, dạng này nàng an tâm, có chút dược liệu chân quý vẫn thật là chỉ có trong hoàng cung có. Ân, cho Thượng Quan Cẩm dùng một chút, chính nàng lưu một chút, cũng miễn cho còn muốn hao tâm tổn trí lực đi tìm. Hoàng thượng, bên này giao cho ta. Ngài về trước cung nghỉ ngơi đi. Hoàng đế do dự một chút, gật gật đầu, lại thông báo nàng vài câu. Lúc này mới quay người rời đi dịch quán. Chỉ là cái kia một ít thái y vẫn là bị lưu lại. Ngọc Thanh Lạc đợi không nhìn thấy thân ảnh hắn, mới trầm thấp cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lô Thái Y, có chút hơi nhíu mày lại. Giới thiệu chuyện http://tauyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat-oai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.